Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, chương 358, túc địch lại hiện ra. Chung kết cốc, Trần Duyên Nhân đồng học. Di võng nơi này là Konoha biên giới. Đã từng cũng là Senju Hashirama theo Uchiha Madara trận chiến cuối cùng địa phương. Hai cái to lớn thạch tượng đứng ở biên giới bên trên. Chính là Konoha Senju Hashirama cùng Uchiha Madara. Uchiha Madara một lần cuối cùng hiện thân cũng là tại cái này bên trong. Chung kết cốc nhất chiến. Uchiha Madara chiến bại, rời khỏi lịch sử võ đài. Nhưng là Senju Hashirama cũng là tại sau trận chiến này bị thương nặng sau cùng bất trị bỏ mình. Có thể nói chung kết cốc nhất chiến là Konoha từ thịnh chuyển suy bước ngoặt. Nếu như không có một trận chiến này, Konoha phồn hoa vẫn hội tiếp tục nữa. Senju Hashirama cao lớn thân ảnh đứng tại thạch tượng đỉnh đầu. Hắn đang chờ người, chờ một cái túc địch cũng là một người bạn. Trên đời này có tư cách làm nhẫn giả chi thần địch thủ chỉ có một cái. Cái kia chính là Uchiha Madara. Hai người sống thời điểm liền là đối thủ. Bây giờ bị uế thổ chuyển sinh đi ra. Hai người vẫn là một đôi oan gia. Siêu, một bóng người xuất hiện tại đối diện. Tóc dài che mặt, chính là uế thổ chuyển sinh Uchiha Madara. Ban, người đến. Senju Hashirama ánh mắt rơi xuống trên người đối phương. Kiểu cũ khôi giáp, nghiêng dài tóc mái, lộ ra một cái tròng mắt màu đen. Hashirama, Uchiha Madara hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn trước mắt cái này đại địch. Không biết từ lúc nào, hai người liền bắt đầu là đối thủ. Thế nhưng là Hashirama thủy chung đè ép hắn một đầu. Liền xem như trận chiến cuối cùng, Uchiha Madara làm vô số chuẩn bị, nhưng vẫn là thua ở Hashirama trong tay. Khi hắn thu hoạch được Senju Hashirama năng lực, cuối cùng mở ra Raigan thời điểm, khi đó cũng dần già đi. Tại Uchiha Madara kiếp sống bên trong, không có thể tránh thức chiến thắng Senju Hashirama, là hắn lớn nhất tiếc nuối. Trời đưa đất đẩy làm sao mà Uchiha Madara cũng bị uế thổ chuyển sinh. Tuy nhiên cùng hắn kế hoạch có chút sai lệch, nhưng đối với Ban đến nói, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Hắn hoàn toàn có thể dùng này tấm thân thể theo Senju Hashirama đọ sức một trận. Chỉ tiếc đối phương cũng là uế thổ chuyển sinh. Liền xem như đánh bại hắn, cũng rất khó bị giết chết. Vì chính mình kế hoạch, Uchiha Madara cần tạm thời nhẫn nại một chút. Ban, chúng ta tới quyết một trận thắng thua đi. Senju Hashirama vẫn là như vậy trung nhị, lập tức triển khai tư thế. Ha ha, Uchiha Madara một mặt cười lạnh. Hiện tại, hắn mưu đồ đang thuận lợi tiến hành. Cũng không phải một cái Senju Hashirama có thể ngăn cản được. Hashirama, thời gian dài như vậy không gặp, người vẫn là không có lớn lên a. Uchiha Madara hai tay vẫn ôm trước ngực. Ngươi cho rằng hiện tại ngươi còn có thể chống đỡ được ta? Ban, Senju Hashirama trầm giọng nói. Lúc trước ta có thể giết ngươi, hiện tại y nguyên cũng có thể. Konoha là trong nội tâm của ta chân quý nhất đồ vật. Ta sẽ không khiến người khác đến phá hư. Liền xem như ngươi cũng không được. Nói nhanh chóng xông lại. Ha ha, gia hỏa này. Uchiha Madara bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn là đứng tại nhẫn giới đỉnh đầu cường giả. Nếu như nói nhẫn giới còn có người nào có thể nhìn xem trong mắt hắn lời nói, này cũng chỉ có Senju Hashirama. Senju Hashirama là Uchiha Madara thưởng thức nhất cùng kính nể nam nhân. Nhất là cái kia loại chấp nhất cùng không buông bỏ tinh thần. Nhưng cũng là loại này chấp nhất. Để hai người trở mặt thành thù. Uchiha Madara cùng Senju Hashirama khác nhau là lý niệm bên trên khác nhau. Hai người riêng phần mình chấp nhất với mình lý niệm. Cái này mới trở mặt thành thù. Kỳ thực giữa hai người cũng không có cái gì tư oán. Cho nên Uchiha Madara vẫn là rất lợi hại chân quý đối thủ này. Senju Hashirama đang ở trước mắt. Nếu là hắn không động thủ lời nói, thật là có chút có lỗi với cái này uế thổ chuyển sinh chi thân. hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Uchiha Madara nhanh chóng kết ấn. Một cái đại hỏa cầu trong nháy mắt hướng Senju Hashirama bay đi. Đây là Uchiha am hiểu nhất cũng là ưa thích dùng nhất nhẫn thuật. Nhẫn thuật cấp bậc tuy nhiên không cao, nhưng là 10 phần thực dụng, mà lại người sử dụng thực lực càng mạnh, nhẫn thuật uy lực càng lớn. Uchiha Madara thế nhưng là Uchiha mạnh nhất nam nhân. Hỏa cầu rất nhanh nuốt hết Senju Hashirama. Loại tình huống này, Senju Hashirama rất khó tới. Nhưng là, hắn tại sao phải tới? Uế thổ chuyển sinh nguyên bản là bất tử chi thân. Trình độ này nhẫn thuật, hắn căn bản cũng không đáng giá tới. Nhìn thấy Senju Hashirama đầy người đại hỏa xông lại, Uchiha Madara có chút yên lặng. Hắn tuy nhiên bị uế thổ chuyển sinh đi ra, nhưng là chiến đấu tư duy vẫn ở vào lúc còn sống trạng thái. Đối thủ là có được bất tử chi thân Senju Hashirama. Trình độ này nhẫn thuật, căn bản không cần đến qua tới. Dù sao bị hao tổn thân thể rất nhanh liền có thể khôi phục. Hai người quyền đầu đụng vào nhau, riêng phần mình nhảy ra. Tuy nhiên hai người đã có mấy chục năm không có động thủ. Bây giờ đang giận lực bên trên vẫn là thế lực ngang nhau. Ban, chúng ta đều là người chết. Làm sao khổ chấp nhất tại cái thế giới này? Senju Hashirama thấp giọng nói. Ha ha ha, Uchiha Madara chợt cười to vài tiếng. Hashirama, lời này của ngươi nói quả nhiên là buồn cười chi cực. Khuyên ta muốn thả dưới. Huynh đệ các ngươi lại lợi dụng uế thổ chuyển sinh thời cơ diệt đi xa nhẫn. Sắc mặt hắn bỗng nhiên trầm xuống. Hashirama, hiện tại ngươi còn tại kiên trì ngươi lý tưởng sao? Senju Hashirama không nói lời nào. Mặc dù bây giờ hắn cũng cảm thấy lúc trước lý tưởng có chút ấu trĩ, nhưng là trong lòng vẫn là có loại chấp niệm. Ban, vô luận như thế nào, ngươi muốn là muốn hủy diệt Konoha lời nói, ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Ta sẽ muốn trước kia một dạng ngăn lại ngươi. Senju Hashirama thở sâu, nói, tuy nhiên ta một mực đối lần này uế thổ chuyển sinh có chút mê mang. Nhưng là ngươi bị phục sinh về sau, ta dần dần có đáp án. Ta phục sinh chính là vì ngươi. Nói đến đây bên trong, thần sắc hắn 10 phần nghiêm túc. Nghiêm túc không có thể bắt bẻ. Senju Hashirama cũng không phải là một cái phần tử hiếu chiến. Hắn cũng là có rộng lớn khát vọng ninja. Lúc trước chiến quốc thời đại, ninja gia tộc nhiều vô số kể, vẫn luôn là đại danh cùng các quý tộc lính đánh thuê. Toàn bộ nhẫn giới hỗn loạn tưng bừng. Senju Hashirama từ nhỏ đã kinh lịch mất đi thân nhân đau đớn. Cho nên hắn mới dự định kết thúc cái này hỗn loạn thời đại. Ninja thôn thành lập, cải biến chiến quốc thời đại, thành tựu ngũ đại quốc. Nhưng vẫn không có tiêu trừ phân tranh. Cho nên hắn cải cách là không triệt để. Thân là người trong đồng đạo Uchiha Madara lại cho rằng Hashirama này một bộ quá mức ấu trĩ căn bản. Cũng không có khả năng thực hiện. Cho nên những năm này, Uchiha Madara mới tận hết sức lực phổ biến Nguyệt Chi nhãn kế hoạch. Tại vô hạn Nguyệt độc thế giới bên trong, không thể có giai cấp, không có phân tranh. Mọi người cũng vui vui sướng sướng trưởng thành. Uchiha Madara muốn thực hiện giấc mộng này, nhất định phải đánh bại Senju Hashirama. Đánh bại hắn cái này đã từng hảo hữu. Đây là lý niệm chi tranh. Không có bất kỳ cái gì hòa hoãn chỗ trống. Hai người giao thủ lần nữa. Lần này, toàn bộ thạch tượng mặt ngoài đều có chút phân mảnh. Hashirama, Uchiha Madara cười lạnh nói. Không cần ấu trĩ, người lý tưởng cùng ngươi thủ hộ đồ, vật đều là không tồn tại. Ta đại biểu đồ, vật mới thật sự là hòa bình. Nói hai tay nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn, hào hỏa giảm diệt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.